đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 32, để cho cô ta tự đi. 2, góc truyện audio.com, editor, Senka, beta, Stuki mũ mũ, đúng vậy, đường họa họa tiếp lời. Hiểu Dương còn nói, bạn nam kia lớn lên rất đẹp trai. Lái một chiếc xe Audi, chính là chiếc Audi này cậu ấy miêu tả rất giống với xe của Hạ học trưởng, tớ và Bạc Hà ngồi qua hai lần rồi, cho nên bọn tớ suy đoán Lâm Nhã chắc là dọn đến nhà của Hạ học trưởng. Không cần phải suy đoán, chứng cứ vô cùng xác thực chắn chắn là vậy rồi. So với đường họa họa, ngữ khí Bạc Hà có vẻ chắc chắn hơn nhiều. Tớ nhớ rõ lần đó chúng ta đi tham gia tụ họp ngoài trời, bà ở ký túc xá cùng Hạ học trưởng, có nói là Hạ học trưởng chỉ là ngẫu nhiên trở về ký túc xá. Anh ấy có nhà ở bên ngoài trường, nghe nói là biệt thự cao cấp lại là con tự mình mua. Giá 2.000 vạn, Hạ học trưởng thật đúng là người có tiền. Hạ quý thần đương nhiên không phải là không có tiền. Hắn sau lưng có tập đoàn Hạ thị, đừng nói toàn bộ biệt thự cao cấp giá mấy trăm vạn trong thành phố Bắc Kinh, chỉ tùy tiện chọn một biệt thự xa hoa mà giới thương lưu thường tụ tập giá phải đến 100 triệu, hắn cũng có thể mua nổi. Bất quá việc này, từ 4 năm trước cũng đã không còn quan hệ với cô nữa. Quý Ức trên mặt biểu tình không có biến hóa khác, cầm lấy quần áo đi vào toilet tắm rửa. Tục ngữ nói, tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít người đều thích nhiều chuyện. Quý Ức cảm thấy ngày đó Bạc Hà cùng đường họa họa chính là thuận miệng nói chuyện phiếm, thật giả lẫn lộn. Thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau, cô ra khỏi trường học đến siêu thị mua nước. Khi trở về thấy Lâm Nhã và Hạ Quý Thần, cô mới biết những chuyện đường họa họa và Bạc Hà tất cả đều là sự thật. Hai người kia đứng mặt đối mặt không biết đang nói chuyện gì. Hạ Quý Thần hơi rũ đầu, nhìn chìa khóa xe ở trong tay, lưng hắn dựa vào phía sau xe, đèn xe lập lòe. Giống đường họa họa và Bạc Hà miêu tả, thật đúng là siêu xe Audi. Nghĩ tới đó, Quý Ức liền đem tầm mắt từ trên người Hạ Quý Thần và Lâm Nhã thu về, chỉ là lúc cô đem ánh mắt thu được một nửa. Hạ Quý Thần vẫn cúi đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu tầm mắt đúng lúc nhìn về phía cô. Ánh mặt trời tươi đẹp, Quý Ức không xác định có phải hay không mình bị hoa mắt. Cô có cảm giác Hạ Quý Thần đột nhiên hoảng hốt, rồi hắn liền đứng thẳng thân mình, tư thế như là phải hướng về phía cô đi tới. Quý Ức theo bản năng nâng bước chân, rồi thực nhanh liền đi về phía sân thể dục. Ước chừng đi khoảng 50 bước, sau đó cô xoay người về phía sau, thấy Hạ Quý Thần và Lâm Nhã như cũ còn đứng tại chỗ, cô không nhịn âm thầm bật cười. Cô quả nhiên lúc nãy là bị hoa mắt, Hạ Quý Thần làm sao có thể sẽ đi về phía cô chứ? Chỉ là chiếc xe Audi Kia trông ra có vài phần quen mắt, hình như là đã từng thấy qua. Gạch nối, tâm tình Hạ Quý Thần gần đây rất xấu. Đặc biệt là hôm nay, khi hắn lái xe trở về trường học. Khi hắn cho xe dừng ở ký túc xá, muốn đi mua đồ mới, kết quả mới vừa xuống xe, đã bị Lâm Nhã đã lâu không gặp ngăn cản lại. Lâm Nhã đứng ở trước mặt hắn, hướng về phía hắn nói gì đó, hắn cũng không có cẩn thận nghe cho nên cũng không mở miệng nói gì. Cách chương.